Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 769, chương 776. Thần bí hung thủ, cổ uy hiếp trốn, chẳng lẽ phe kia trong mộ lớn có cái gì viễn cổ vật? Bạch Liệt hơi nhíu mày, trong mộ lớn bay ra thần khí, hiển nhiên là tiến vào đại mộ nhân tộc hoặc là dị tộc đưa ra. Thần khí trên có khắc có nhân tộc cùng dị tộc hai loại văn tự. Lại biểu đạt giống vậy ý tứ. Này nguyên nhân ở trong, rất dễ dàng đắn đo, nhưng kết quả lại càng khiến người ta cảm thấy một tia âm trầm. Xem ra chúng thánh các cổ thánh năm đó đánh vỡ ngôi mộ lớn này phòng vệ lúc, cũng đã nhận ra được trong mộ lớn khả năng có to lớn gì nguy cơ. Cho nên mới lặc lệnh chúng thánh các nhân không cho phép vào đại mộ. Chỉ bất quá vị này cổ thánh phá đại mộ cấm chế lúc, chắc bị sẽ không cắn trả. Chẳng qua là vội vã giao phó một câu, liền tự đi bế quan. Cho nên chúng thánh các nhân cũng không biết phương này trong mộ lớn kết quả có vật gì. Mấy vạn năm đi qua, thời gian cọ rửa kiêng kỵ cùng sợ hãi, là thiết kế nhân tộc, có lẽ cũng vì trong lòng hiếu kỳ, thượng giả môn liền mượn cơ hội lần này, tiến vào phương này trong mộ lớn, liền tình huống bây giờ đến xem, thần bí này đại mộ thủy, quả thật rất sâu, vạt áo khẽ nhúc nhích, Bạch Mi nói rõ thần bí đại mộ tình huống, mà Bạch Liệt lại nghe ra Bạch Mi mà nói ngoại ý. Người cũng phải đi kia đại mộ. Ừ. Chờ đến kiếm tốt kế hoạch hoàn thành, ta sẽ đi một chuyến phương này đại mộ. Bất quá trước đó, ta phải trước tiên đem trong nhân tộc bộ một ít nhân tố không ổn định cho đè nén xuống, nhân tộc Bách Thánh dắt tay nhau tiến vào thần bí đại mộ. Bạch Mi cùng Ngao La đã âm thầm điều tra sử danh sách. Trong đó cùng Ngao La lần trước xuất ra người làm phản danh sách trọng hợp có sắp tới 50 người. Nghĩ đến cũng đúng chúng thánh các vì có thể đủ ổn thỏa diệt xuống nhóm người này tộc đại thánh. Cho nên liền để cho những thứ này người làm phản cùng tiến vào đại mộ. Tốt trong ứng ngoài hợp, phòng ngoài ý muốn, biết được có một nửa người làm phản cũng tiến vào thần bí đại mộ sau. Bạch Mi liền cùng Ngao La hợp lại, có thể thừa dịp khoảng thời gian này, đem nhân tộc nội bộ còn lại phản đồ hoàn toàn quét sạch, nếu không, những người này ở lại nhân tộc chúng, giống như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ quả bom. Một cái sơ sẩy tiếp theo đem người tộc nổ chia năm xẻ bầy. Ngươi bây giờ có thể xuất thủ sao? Bạch Mi trong cơ thể bây giờ lực lượng mỗi ngày đều tại có bao nhiêu thước hướng lên căng vọt. Trong cơ thể hùng hậu vô biên lực lượng, đưa đến Bạch Mi một khi xuất thủ, không cách nào khống chế tinh chuẩn lực lượng uy lực còn lại. Sẽ tạo thành lớn vô cùng phá hư tính. Lần này ta sẽ không vận dụng bản tôn lực lượng. Long tộc phương diện cất giữ một người viễn cổ vũ thánh nhục xác. Ta sẽ thần hồn xuất thể, khống chế bộ kia vũ thánh nhục xác xuất thủ. Ta đi ra ngoài khoảng thời gian này, nhục thân không có thần hồn chủ trì, lực lượng khí tức rất có thể sẽ tiết ra ngoài, cho nên ta sẽ đem nhục thân trấn áp tại Thục Sơn chân núi. Vị trí tông chủ liền do ngươi đại trưởng, nhục thân ngươi không mang theo, Chu Tiên kiếm nấp trong nhục thân huyệt, vạn nhất ngươi gặp cường địch. Kia, nghe được Bạch Mi phải đem bản thể nhục thân đặt ở Thục Sơn, Bạch Liệt có chút không quá đồng ý. Gặp cường địch, Chu Tiên kiếm bây giờ ta cũng không thể động. Bây giờ Chu Tiên kiếm đã cùng vạn giới sát phạt đại đạo câu liên thượng. Một khi Chu Tiên kiếm uy năng hồi phục, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn động sát phạt đại đạo trực tiếp cộng hưởng hưởng ứng, đưa đến toàn bộ vạn giới lâm vào sát phạt địa ngục. Lần này đi ra ngoài, ta sẽ lấy Xích Ma La thân phận đi, bởi vì là đâm sát nhân tộc đại thánh. Hơn nữa cần phải giữ bí mật, ngươi nếu là ở Thục Sơn bị truy nã tin tức ta, không nên do dự, trực tiếp phái đệ tử tham dự. vai diễn muốn diễn, liền diễn toàn bộ, minh bạch, ngươi khi nào lên đường? Gật đầu một cái, Bạch Liệt hỏi, nhanh lên đi, bằng không đợi đến Tào Thiên Ý đem kiếm tốt nhân tuyển mang đến. Ta liền không có thời gian, mới đạo 23 năm nhân tộc thế lực Nguyên Ma quật thánh chủ. Nguyên Ma lão nhân bị nhất thần bí tu sĩ đánh chết cùng Nguyên Ma quật ngoại. Nhất cây trường thương đem thi thể đóng vào nhất phương nhỏ trên thế giới. Nguyên Ma lão nhân bị đánh chết, làm cho nhân tộc thế lực lên không ít tiếng nghị luận. Rối rít hoài nghi là ai đem Nguyên Ma lão nhân đánh chết ở cửa nhà mình. Nguyên Ma lão nhân bảo tế Nguyên Ma quật sau tháng thứ hai. Bách Thế Thư Hương môn đại nghĩa Nho Vương giống vậy bị người phát hiện. Tử ở cửa nhà mình. Cả người trên dưới 30.6980 đao. Đem thi thể chém thành mở ra thịt nát. Liên tiếp hai lên nhân tộc đại thánh bị giết. Dần dần đưa tới nhân tộc cao tầng chú ý. Nhưng ngay tại nhân tộc cao tầng thương nghị điều tra cái này thần bí hung thủ thời điểm. Âm Dương Cung đại cung chủ cùng kỳ phu nhân gặp gỡ thần bí tu sĩ đánh lén. May lúc ấy Âm Dương Cung đại cung chủ đang ở tiệc mời chính mình nhất người bạn thân. Ba vị đại thánh cấp tồn tại mới khó khăn lắm đem tên kia thần bí tu sĩ đánh lui. Chuyện này sau, nhân tộc cao tầng hoàn toàn cảnh giác. Mỗi một vị nhân tộc đại thánh cũng nói 12 phân phòng bị. Phòng ngừa tên kia thần bí tu sĩ tìm tới chính mình, nhưng ngay khi như vậy đã có ví dụ cùng phòng bị dưới tình huống. Đại thánh bị giết sự kiện hay là ở không ngừng phát sinh, ở vạn giới trung trí cao vô thượng, trong tay ức vạn sinh mệnh đại quyền đại thánh, đột nhiên giống như là heo nghiêu như thế, bị người tùy ý đổ tể, loại khuất nhục này tâm tình. Làm cho nhân tộc đại thánh bắt đầu liên hợp lại, hiệp lực lục soát cái này thần bí hung thủ, thề phải đem bắt về quy án. Nhưng là tên này có năng lực đối với đại thánh cấp tồn đang hoàn thành ám sát thần bí tu sĩ. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung, tùy ý nhân tộc đại thánh môn thế nào truy xét, đều không cách nào bắt hắn. Nhân tộc đại thánh chết số lượng không ngừng tăng lên, chờ đến mới đạo 33 thâm niên sau khi đã có vượt qua 10 tên nhân tộc đại thánh mệnh tang tên này thần bí tu sĩ tay chỉ có như vậy. Đối với cái này cái thần bí tu sĩ, đến tột cùng là ai, nhân tộc đại thánh môn vẫn không thể nào mức độ tra rõ. Duy nhất có thể chắc chắn chính là người hành hung có một con xích mái tóc dài màu đỏ. Mỗi một lần rất bất đồng đánh chết thủ pháp, cường đại gần như nghiền ép chiến đấu, tới vô ảnh đi vô tung quỷ bí tốc độ, những nguyên nhân này cũng để cho điều tra lâm vào vô tri cảnh. Đình trệ, đồng thời cũng bởi vì là nhân tộc đại thánh không ngừng bị ám sát chết. Mặc dù nhân tộc cao tầng hết sức phong tỏa tin tức, nhưng trên đời vĩnh còn lâu mới có được không lọt gió tường. Tin tức hay lại là theo đủ loại con đường lưu truyền đến trong nhân tộc, ngay cả chí cao vô thượng đại thánh cũng bị ám sát vẫn lạc. Nhân tộc tinh thần một chút gặp phải cự đả kích lớn, bởi vì bây giờ nhân tộc cùng dị tộc đối lập kịch chiến, trở về đâm sát nhân tộc đại thánh chỉ có thể là dị tộc nhân, mà nhân tộc đại thánh không ngừng bị ám sát chết. Cái này cũng đã nói lên nhân tộc đại thánh chúng ta đối với dị tộc ám sát cũng không có ứng đối lực lượng, mà ở nhân tộc tinh thần bộc phát đê mê lúc, dị tộc tinh thần ngược lại thì bởi vì là nhân tộc hỗn loạn bộc phát cường múc. Mới đạo 51 năm nhân tộc Huyền Băng Linh Điện phụ trách trấn thủ dị tộc phương hướng bị công phá. Nhóm lớn mặc cực đạo vũ trang dị tộc sát tiến đến. Trong lúc nhất thời nhân tộc lâm nguy, nhưng ngay khi Huyền Băng Linh Điện sắp bị triệt để đoàn diệt, dị tộc liền mở ra nhân tộc phòng ngự đại môn lúc. Một cái thần bí tu sĩ đột nhiên hạ xuống, ánh đao chợt lóe, vạn lại mất đi, nhóm lớn cực đạo vũ trang chết tại đây đạo chợt lóe lên ánh đao bên dưới. Sau chuyện này, theo Huyền Băng Linh Điện Nhân nhớ lại, lúc ấy bọn họ chỉ thấy một vệt xích bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Sau đó chính là một đạo chói mắt sáng như tuyết ánh đao. Sau đó, mảng lớn mặc cực đạo vũ trang dị tộc, giống như là cỏ dại như thế ngã xuống. Tất cả đều không tức giận hơi thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.